mình dường như trẻ ra mấy tuổi, điều này khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Tôi tự ngắm mình trong gương một lát, đi tìm Vương Khải thì phát hiện không thấy anh ta đâu. Thiện tài, tiểu tử này không phải muốn để tôi trả tiền chứ. Tôi đang lo lắng thì anh ta đi từ phòng thử đồ. Bộ đồ vừa rồi đã thay, lúc này anh ta đang mặc chính là bộ đồ trên người tôi dành cho Nam. Tôi nhìn anh ta một cái vẻ bất mãn. Anh đùa gì chứ? Phương Khải xoay người trước gương nói. Tôi cảm thấy bộ đồ này rất đẹp nên thử. Nhìn gì mà nhìn, quần áo này là tôi nhìn thấy trước đấy. Tôi tức giận. Được rồi, vậy tôi đổi bộ khác. Phương Khải cười nói. Được thôi, bộ này đã trả tiền rồi, nếu mua thêm cô tự trả tiền nhé. Thật là quá đáng ghét. Trời xanh ơi, tôi tuyệt vọng với thế giới này rồi. Người tốt trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Cần nhắc đến việc tôi thực sự là một người không chấp tiểu tiết, toát mồ hôi, kiên trì lấy sự phát triển kinh tế làm trung tâm, cho nên lần này tôi nhịn, chẳng phải chỉ là quần áo giống nhau sao? Ai để ý chứ? Vương Khải trong ấn tượng của tôi là một người ham chơi, cho nên đối với những trò này của anh ta, tôi không có cảm giác ngượng ngùng hay không thích ứng, trái lại không quá đáng quá là được. Đương nhiên, tôi cũng không lo anh ta sẽ động lòng với tôi, không chút khách khí, tôi vẫn biết sức mạnh của mình. Huống hồ lúc đầu ở Mandivert, lý luận nghĩ thông rồi kia của anh ta đã khiến tôi hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất chính là Vương Khải chỉ biết chơi đùa phụ nữ, không biết yêu phụ nữ, cho nên tôi tình nguyện tin tưởng ngày tận thế, chứ không tin tưởng Vương Khải sẽ động lòng với phụ nữ. Đương nhiên, chuyện anh ta có động lòng với đàn ông không, không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi. Lúc này Vương Khải cười he he đưa tôi đến khu vui chơi. Thấy anh ta nhảy nhót từng bước, chỉ hận không thể nâng cả thế giới. Tôi nhất thời cho rằng buổi sáng anh ta chỉ giả vờ ốm yếu mà thôi. Có trò chơi tất có người tham gia. Người chơi chia làm hai loại, một số biết chơi, thứ gì cũng có thể chơi được, số khác chơi cái gì cũng vui mừng hớn hở quá mức. Vương Khải rõ ràng thuộc vào loại người sau. Tôi thấy kỳ quái, một lão thanh niên 28 tuổi như anh ta vui chơi phát cuồng trong khu giải trí giống như học sinh tiểu học, người không biết có khi còn cho rằng anh ta là bệnh nhân tâm thần. Huống hồ lúc trước anh ta một mực phản đối đến khu giải trí, nhưng nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ, dường như thế giới này không có chỗ nào vui hơn khu giải trí vậy. Vì sự thích thú của vị lãnh đạo nào đó, chúng tôi ở trong khu vui chơi cho đến lúc sắp đóng cửa mới nghỉ. Vương Khải nhảy từ trên đu quay xuống cười hỏi, Tiểu Yến, chúng ta đi ăn gì đi? Lời của Vương Khải nhắc nhở tôi vỗ vào đầu một cái nhớ ra. Chết rồi, tôi còn phải nấu cơm cho Giang Ly. Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi vừa nói vừa móc điện thoại trong túi. Ngữ khí của Vương Khải có chút khinh thường. 5:40, chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Cô nói với anh ta một tiếng chẳng phải được sao? Tôi gật đầu đồng ý, đang định gọi điện cho Giang Ly thì phát hiện không thấy điện thoại đâu. Tôi nhớ rất rõ, tôi nhét điện thoại vào trong túi quần rồi mà. Vương Khải thấy tôi sờ tìm một lượt trên người không thấy, liền hỏi, sao vậy? Tôi làm mặt như đưa đám nói, mất điện thoại rồi. Vấn đề quan trọng là tôi không nhớ số của Giang Ly. Vương Khải vỗ vỗ vào tôi xúi giục, mất thì cũng mất rồi, hôm nay cô cứ chơi cho thoải mái đi, anh ta cũng không thể vì một bữa cơm mà cãi nhau với cô chứ. Tôi cảm thấy lời này chẳng đáng tin. Lần trước chỉ vì một bữa cơm mà Giang Ly đòi ngủ riêng, tuy anh ta cũng đồng ý là sẽ không tùy tiện đòi ngủ riêng nữa, nhưng điều kiện là tôi cũng không thể tùy tiện không nấu cơm cho anh ta. Vương Khải nhìn bộ dạng khó xử của tôi buồn bã nói, được rồi, bây giờ tôi đưa cô về. Tôi gật đầu chỉ có thể như vậy, Giang Ly kia là một người biến thái, tôi sợ anh ta rồi. Vương Khải nói một cách nghiêm túc, Tiểu Yên Yến, cô ở trong nhà thật là không có địa vị. Tôi khóc đây, đến anh ta cũng nhìn ra được nữa. Vương Khải lại cười hì hì nói, chi bằng cho chồng cô nghỉ đi, dựa dẫm vào tôi nhé. Tôi lử mắt, đối với luận điệu điên rồ này của Vương Khải tôi cũng chẳng lấy làm gì lạ. Khu giải trí cách nhà tôi tương đối khá xa, mất một khoảng 1 giờ đi xe, hơn nữa phải đi qua mấy điểm giao thông tắc nghẽn, vì vậy cả thời gian đi và tắc đường chúng tôi mất trọn vẹn 2 giờ mới đến được dưới lầu nhà tôi. Tôi nhảy xuống xe vẫy tay với Vương Khải, đang định lên lầu nhưng lại nhìn thấy Giang Ly. Anh ta xách một túi đồ to, đúng lúc cũng muốn lên lầu. Tôi nhìn thấy anh ta, ngượng ngùng cười cười chào hỏi, khéo quá. Còn chưa đợi Giang Ly nói, Vương Khải đã xuống xe, anh ta đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một túi giấy cười nói, quần áo của cô. Tôi đón lấy cười với anh ta, hôm nay cảm ơn anh, dù gì tôi cũng là trốn làm hợp pháp mà. Không có gì, quần áo của cô hôm nay khiến tôi rất hài lòng, Vương Khải nói nhe răng cười với tôi. Tôi tối sầm mặt đứng nguyên tại chỗ chẳng biết làm thế nào. Lúc này mặt của Giang Ly không chút cảm xúc, anh ta nhìn tôi và Vương Khải một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi, sau đó vẫn không chút biểu cảm nói, đi thôi, hôm nay anh thổi cơm. Tôi lập tức bị câu này dọa cho hồn bay phách tán, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Lông mày Giang Ly không nhíu lại chút nào, anh ta lôi tôi đi lên lầu. Tôi chắc chắn Vương Khải sẽ cảm thấy kỳ quái, Giang Ly cũng đồng ý nấu cơm rồi, vì sao tôi còn không vui chứ? Anh ta không hiểu được đâu, mãi mãi không hiểu, bởi vì anh ta không có kinh nghiệm cho nên mãi mãi không có cách gì hiểu được. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, câu nói này của Karl Marx không sai chút nào. Giang Ly mang tôi về nhà, vứt các thứ lên trên bàn, sau đó ném tôi xuống sofa. Tôi co rúm lại cười hì hì, muốn giải thích chút nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Giang Ly hơi nhớn mày, có vẻ hứng thú nói, trang phục tình nhân đến giày cũng giống nhau. Tôi hơi run rẩy, cái đó... Giang Ly dựa vào sofa nhìn xa xăm nói, cô dụ dỗ ai đều không liên quan đến tôi, nhưng vì sao lại là cậu ta? Anh ta vừa nói vừa bóp bóp vai. Được rồi, tôi rất hiểu tâm trạng của Giang Ly. Đối với một người chưa hề làm gì, đã nói anh ta không có năng lực ích, anh ta sẽ không có bất kỳ cảm tình tốt gì. Bây giờ nên là lúc tôi biểu hiện lòng trung thành, thế là tôi nịnh bợ sán đến, vừa mát xa vai cho Giang Ly vừa giải thích. Sự việc này tương đối phức tạp, trong chốc lát cũng không nói rõ ràng được. Tóm lại tôi và Vương Khải chẳng có bất cứ quan hệ gì, ngoại trừ quan hệ mua bán sức lao động. Giang Ly nhớn mày nói, vậy có một điểm cô có thể giải thích rõ, vì sao hôm nay lại chẳng nói tiếng nào đã rời khỏi công ty? Cô cũng phải gọi một cuộc chứ, mặc dù cô không gọi điện thoại, vậy khi tôi gọi cô cũng nên nghe một cuộc chứ. Tôi xua tay chán nản nói, điện thoại của tôi mất rồi. Giang Ly hơi ngẩn ra không nói gì. Tôi cho rằng anh ta sẽ cười nhạo tôi ngốc, thế là Giang Ly lại an tâm hưởng thụ sự mát xa của tôi. Một lát sau đột nhiên nói, sự phục vụ của cô khiến tôi rất hài lòng. Thiện tài, anh học ai cũng được, đừng học Vương Khải, người đó chẳng tốt đẹp gì. Được sự khẳng định của Giang Ly, tôi khẽ thở phào một cái, sau đó cẩn thận hỏi, vậy thì bây giờ tôi có thể nấu cơm cho anh ăn không? Giang Ly nhắm mắt xua tay, đi đi. Thế là tôi mang chỗ đồ trên bàn lật đật chạy vào trong bếp. Tôi phát hiện ra cuộc sống của tôi thật sự là bi kịch, đến làm cơm cho Giang Ly cũng phải dỗ dành anh ta, hỏi anh ta xem có được không. Buổi tối tôi hứng thú báo cáo với Giang Ly kết quả của cuộc chiến ngày hôm nay, trọng điểm là phong thái và khí thái không chút sợ hãi vô cùng tự nhiên của tôi trước mặt Vô Tử Phi. Đương nhiên còn phải hỏi han Giang quân sư chỉ thị tiếp theo. Lúc này Giang Ly đang ngồi trước máy tính xem cái gì đó, anh ta nghe tôi báo cáo xong vẫy vẫy tay, thế là tôi sán đến trước màn hình máy tính của anh ta. Tôi nhìn trong web kia một lát nói, trong web này rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Giang Ly kinh ngạc nhìn tôi một cái, đây là blog của cô. Ồ, blog của tôi, đợi một chút, sao anh biết được đây là blog của tôi? Giang Ly trả lời chẳng đúng câu hỏi, những thứ trong blog của cô đơn giản như trình độ tiểu học. Này, anh ta lại nói, một tháng gần đây khách ghé thăm blog của cô có 5 lượt, trong đó có 4 lượt đều là từ cùng một địa chỉ IP. Tôi không hiểu, sau đó thì sao? Giang Ly, sau đó tôi tiện tay kiểm tra, phát hiện người dùng IP này tên là Vu Tử Phi. Tôi không nói gì. Giang Ly ngước mắt nhìn tôi một cái nói, chồng trước của cô có phải tên là Vu Tử Phi không? Tôi quệt mồ hôi, Giang Ly, anh thật không hổ danh là cao thủ. Nhưng tôi có chút không hiểu, Giang Ly, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Giang Ly khẽ hé cặp môi mỏng thốt ra mấy tiếng, thể hiện ân ái. Tôi run rẩy vẫn chưa phản ứng lại được, anh ta đã vào phần thao tác phía sau của blog. Sau đó tôi kinh hãi lắc lắc anh ta, anh làm sao có thể đăng nhập được vào blog của tôi? Giang Ly nhìn tôi như kẻ đần độn, thản nhiên nói, nếu là trộm của một cao thủ có lẽ sẽ có một chút phiền phức, nhìn trộm của kẻ ngu ngốc thì dễ như trở bàn tay. Rất rõ ràng tôi chính là kẻ ngu ngốc trong lời của anh ta, hoặc là một trong số những kẻ ngu ngốc. Thế là tôi nổi khùng, tôi phẫn nộ, tôi kéo cổ tay của Giang Ly, đau lòng nhức óc nói: xin anh đó, chuyện bị ổi thế này anh đừng làm nữa được không? Anh đừng có hết lần này đến lần khác làm giảm đạo đức tối thiểu của mình chứ. Giang Ly từ từ gỡ ngón tay của tôi ra, cong khóe môi: tôi cũng vì muốn tốt cho cô, nếu như cô tự mình xử lý blog thì rất khó để anh ta biết được chúng ta rốt cuộc ân ái nhiều như thế nào. Tôi tức giận nói: chúng ta không hề ân ái. Giang Ly chẳng buồn để ý đáp: không sao cả, chẳng qua chỉ là để cô có thể ngẩng đầu trước mặt người yêu cũ, làm giả một chút cũng có sao đâu. Tôi vỏ tóc, phát hiện anh ta nói hình như cũng có chút đạo lý, thế là tôi đành nói: vậy thì tôi tự làm là được rồi, không cần phiền đến Giang tiên sinh. Cho dù anh làm, tôi cũng phải tự mình sửa lại. Muộn rồi, Giang Ly nói, tặng kè một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Tôi đã đổi mật khẩu. Thế là một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi đều phải lấy thân phận là khách để tham quan blog của mình. Hiện tại, tôi cảm thấy vận mệnh của mình thực sự gập ghềnh vô hạn, tương lai của tôi thực sự là hắc ám. Lúc sắp ngủ, khi tôi đang tưởng niệm chiếc điện thoại của mình, đột nhiên nhớ ra việc tắt điện thoại mà Vương Khải nói với tôi sáng nay. Thế là tôi hỏi Giang Ly: Giang Ly, tối qua Vương Khải gọi điện cho tôi, vì sao anh tắt máy? Giang Ly trả lời: chẳng phải cô đang tắm sao? Hơn nữa tên đó thật sự đáng ghét. Xem ra câu ông chồng không có năng lực ích kia của Vương Khải thực sự gây thiệt hại nặng cho tâm hồn Giang Ly. Nhưng tôi cảm thấy vẫn không bình thường lắm. Vậy sau khi tôi tắm xong, sao anh không nói với tôi? Giang Ly thẳng thắn trả lời: tôi quên mất. Này, nếu anh ta có chuyện gì thì sao? Giang Ly khinh bỉ nói: chẳng qua chỉ là một người bạn trên mạng, có thể có chuyện nghiêm túc gì chứ. Giang Ly vẫn luôn cho rằng Vương Khải chỉ là bạn trên mạng của tôi, mà những ngày qua khi anh ta đưa đón tôi đi làm cũng chưa từng gặp Vương Khải. Tôi muốn nói cho anh ta Vương Khải chính là cấp trên của tôi. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện này dường như chẳng có liên quan gì đến anh ta. Tôi nói ra chưa biết chừng còn bị anh ta cười nhạo. Giang Ly thấy tôi không nói lại hỏi: không phải cô có gì với người bạn trên mạng kia chứ? Tôi thấy cô đói quá mà chẳng chọn đồ ăn đó. Tiểu tử đó vừa nhìn đã biết chẳng phải là người tốt. Tôi cảm thấy đến lúc thể hiện mê lực của mình rồi, thế là nói dối không hề chớp mắt. Chuyện đó cũng chẳng có cách nào, anh ta cứ quấn lấy tôi. Tôi thấy cũng kỳ quái, vì sao rất nhiều anh chàng đẹp trai có khuynh hướng tâm lý bình thường đều giống như ruồi nhặng vây lấy tôi, thiền chết đi được. Giọng nói của Giang Ly chậm rãi bay đến: có lẽ là bởi vì trông cô tương đối giống phân bò nhỉ. Tôi lật người quay lưng lại với anh ta, cổ họng tắc nghẹn không nói được gì. Ngủ thôi, ngủ thôi, Giang Ly lại nói. Tóm lại cô thích làm gì thì làm. Tôi chẳng vui vẻ gì đáp lại: không phiền anh phải hao tâm phí sức. Giang Ly, nếu cô bị người ta bán tôi cũng chẳng lo chuộc đâu. Giang Ly, đương nhiên một đống phân cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Buổi sáng tôi đang ngồi trước gương chỉnh lại dung nhan, Giang Ly đột nhiên nói: cô buộc tóc lên đi. Tôi nhất thời không nghe rõ anh ta muốn làm gì. Hả? Giang Ly lấy một chiếc kẹp nhỏ từ trong tủ nữ trang của tôi nhắc lại: buộc tóc lên đi. Vì sao chứ? Giang Ly dùng chiếc kẹp nhỏ cốc lên đầu tôi nói: đương nhiên có tác dụng, nhanh chút, nếu không cô sẽ đến muộn đấy. Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời buộc tóc lên. Sau đó Giang Ly đi đến phía sau, cầm một chiếc kẹp nhỏ kẹp mạnh vào sau gáy tôi. Á, đau quá. Tôi cất tiếng kêu thảm thiết, ôm lấy cổ, quay đầu hung dữ nhìn anh ta: anh muốn làm gì? Giang Ly vô tội nói: thể hiện ân ái mà. Ân ái gì chứ, rõ ràng là anh đang mưu sát tôi. Giang Ly nói rất nghiêm túc: sau khi ân ái sẽ để lại dấu vết, cô phải thể hiện cái này. Tôi sững lại một lát, tiếp đó hiểu ra ý của anh ta, mặt tự nhiên nóng rực: cái đó mọi người đều hiểu sao? Giang Ly nhìn khuôn mặt của tôi một cái mờ ám nói: thật không ngờ cô cũng biết xấu hổ. Thiện tài, lão nương đây cũng một cô gái đó, hơn nữa tôi còn chưa ân ái cùng ai nữa. Giang Ly kéo tay tôi, chuẩn bị kẹp thêm một lần nữa vào sau cổ tôi. Tôi ôm cổ sống chết không buông. Thế là anh ta dọa dẫm: nếu cô không phối hợp tôi đành dùng miệng cắn thôi. Được rồi, so với bị Giang Ly cắn, tôi lựa chọn bị kẹp kẹp mấy cái, dù gì cũng chẳng chết người. Thế là sau đó trong phòng văng vẳng vang lên tiếng kêu thảm thiết của cô gái nào đó. Đợi công việc ngược đãi của Giang Ly hoàn tất, tôi mới dám hỏi một chuyện không rõ. Giang Ly, vì sao anh chỉ kẹp phía sau mà không kẹp phía trước vậy? Bởi vì phía sau cô không tự nhìn thấy được, đồ ngốc. Hiểu rồi, hóa ra kịch bản là thế này. Phía sau cổ của tôi có dấu vết ân ái, bản thân tôi cũng không biết, thế mà hôm nay lại ngốc nghếch buộc tóc lên, sau đó hưng phấn chạy đi làm. Nhưng mà thế này chẳng phải sẽ có rất nhiều người nhìn thấy sao? Vậy thì rất mất mặt. Thế là tôi nói với Giang Ly nghi vấn của mình. Giang Ly dịu dàng nói, đúng vậy, không phải bây giờ cô mới nghĩ đến đấy chứ. Tôi đau đớn muốn chết, nhưng tôi vẫn chưa hết băn khoăn. Vậy nếu hôm nay tôi không gặp Vu Thử Phi thì sao? Giang Ly vô cùng thản nhiên đáp, vậy thì ngày mai tiếp tục làm, sớm muộn gì cũng có một ngày cô gặp lại anh ta. Hết bàn cãi, đây là chủ ý quái quỷ gì chứ? Vì kiệt tác của Giang Ly, sáng nay suýt chút nữa tôi đi làm muộn. Tuy tôi không biết những dấu vết trên cổ của mình, nhưng tôi thực sự không có kỹ năng diễn xuất ưu tú như Giang Ly, cho nên vừa vào đến cửa liền chột dạ, cứ cúi đầu đi. Buổi chiều tan làm, Giang Ly bảo tôi khi cúi đầu dấu vết kia sẽ càng lộ rõ, lúc đó tôi thực sự muốn chết. Lại nói tôi cúi đầu đi vào phòng làm việc của Vương Khải, muốn hỏi lãnh đạo xem có chỉ thị gì mới không. Vương Khải đang nhàn nhã dựa vào sofa đọc báo, bưng một cốc cà phê đáng ghét giả vờ uống. Thân làm thư ký của anh ta, tôi vô cùng có trách nhiệm nhắc nhở anh ta. Vương Phó Tổng, hôm nay anh phải làm hình như rất nhiều. Vương Khải ngẩng đầu nhìn tôi cười nói, không sao, bản thiếu gia làm việc hiệu suất cao. Không nói, nguyên nhân tôi không nói không phải là bởi vì sự tự tin của anh ta, mà bởi vì hiệu suất làm việc của anh ta thực sự rất cao. Tôi rất đố kỵ. Buổi sáng có một hội nghị do Vương Khải chủ trì, Vu Tử Phi cũng đến. Đương nhiên rồi, thân làm thư ký của ai đó, tôi cũng bị lôi đến phòng họp. Vương Khải rất vô sỉ, khi họp luôn thận trọng, nề nếp, chưa từng có biểu hiện đùa cợt thiếu nghiêm túc. Cũng chỉ có lúc thế này, khí chất của anh ta mới hơi thoát ly khỏi sự dung tục, so với bình thường giống như là hai vậy. Nếu như không phải vì quen anh ta lâu rồi, tôi nhất định sẽ cho rằng anh ta bị quỷ nhập hoặc là nhân cách phân liệt. Khi họp tôi ngồi cạnh Vương Khải, mà Vu Tử Phi lại vừa hay ngồi bên cạnh tôi. Thế này tôi càng không dám ngẩng đầu. Đối với nội dung của hội nghị, bản thân tôi chẳng có hứng thú gì. Thêm vào đó, bây giờ trong lòng rất hỗn loạn, cho nên tôi gục chiếc bàn, ngây ra nhìn màn hình trong máy tính. Tôi đang nghĩ, rốt cuộc Vu Tử Phi có nhìn thấy dấu vết ân ái trên cổ tôi không? Nếu như nhìn thấy rồi, anh ta sẽ có phản ứng gì? Nếu như anh ta nhìn thấy rồi, có phải tôi sẽ rất sảng khoái không? Nếu như anh ta không nhìn thấy, không được. Dù cho anh ta không nhìn thấy, quay về tôi cũng phải báo cáo với Giang Ly là anh ta nhìn thấy rồi. Nếu không thì cổ của lão nương sẽ bị phá hỏng dưới ma trưởng của tên biến thái kia. Hơn thế nữa, Vu Tử Phi có thể nhìn thấy dấu vết này không? Quan trọng lắm sao? Quan trọng đến mức có thể khiến tôi hy sinh chiếc cổ sao? Đáp án là không. Tôi đang thất thần, đột nhiên có người đầy đẩy cánh tay tôi. Giọng nói quen thuộc và dung tục của Vương Khải truyền đến. Tiểu Yên Yến đang ngẩn ra gì đó. Tôi không ngước lên nói, xin anh đó Vương Phó Tổng, anh đang họp đó, được chưa? Trong giọng nói của Vương Khải mang ý cười, đồ ngốc, họp xong rồi, người ta đi hết rồi. Tôi ngẩng đầu, phát hiện thực sự đúng như anh ta nói, bây giờ cả phòng họp chỉ còn lại hai người chúng tôi. Vương Khải hiếu kỳ hỏi, Tiểu Yên Yến, phía sau cổ cô có gì? Vừa rồi Tổng Quản Lý Vu cứ nhìn vào cổ của cô giống như mất hồn vậy. Mặt tôi nóng bừng, tôi cúi đầu ấp úng, cái đó tôi làm sao biết? Vương Khải thấy tôi ngượng ngùng càng hiếu kỳ hơn. Tiểu Yên Yến, không phải là cô ngầm ám hiệu gì với Tổng Quản Lý Vu chứ? Nói rồi, anh ta sán đến muốn nhìn trên cổ tôi, rốt cuộc là có gì? Tôi sực tỉnh ôm lấy cổ, Vương Phó Tổng, không phải chúng ta nên quay về rồi sao? Vương Khải chẳng để ý tôi nói gì, giữ lấy cổ tay tôi, dễ dàng kéo hai tay tôi ra rồi nhìn vào sau cổ tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu, đợi anh ta cười nhạo. Đợi một lúc lâu, cũng không nghe anh ta nói gì. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, chỉ thấy thần sắc của anh ta lúc này rất bình tĩnh, khí chất dung tục thường ngày cũng giảm bớt một chút. Tôi giằng co, muốn rút cánh tay về, nhưng Vương Khải lại nắm rất chặt. Tôi có chút căng thẳng. Vương Phó Tổng, anh muốn bắt cóc thư ký của mình hay sao? Vương Khải vẫn tóm tay tôi, cười híp mắt nói, Tiểu Yến, chồng của cô dùng thuốc tráng dương gì vậy? Tôi biết từ miệng chó nói ra sẽ chẳng được lời gì tử tế mà. Tôi đang muốn phản bác anh ta, lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, một người đi vào. Tôi ngẩng đầu nhìn Vu Tử Phi. Vu Tử Phi nhìn thấy chúng tôi rõ ràng sững lại. Tôi phát hiện ra lúc này tôi và Vương Khải ở rất gần nhau, lưng của tôi gần như dính sát vào ngực anh ta. Hơn nữa anh ta còn tóm lấy hai tay tôi. Tóm lại, cảnh tượng này khiến người ta không hiểu nhầm cũng khó. Tôi dùng lực đẩy Vương Khải ra, mắt có chút xao động. Vương Khải trấn tĩnh tự nhiên nói, Tổng quản lý Vu, anh còn chuyện gì sao? Vu Tử Phi bình tĩnh trả lời, tôi bỏ quên đồ. Nói rồi anh ta liền đi đến chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi lướt qua chỗ ngồi này một cái, phát hiện ra trên ghế có một tập tài liệu. Đây có lẽ chính là đồ anh ta để quên. Khi Vu Tử Phi cầm tài liệu lên, Vương Khải đột nhiên ghé sát vào tai tôi, cười hì nói, Tiểu Yến, tối qua có đau không? Tôi vừa nghe thấy lời này, tóc suýt nữa dựng đứng cả lên. Tên này nói cái gì đây? Anh ta bắt buộc phải làm tôi tức chết mới thôi sao? Khi tôi phẫn nộ với Vương Khải, Vu Tử Phi đã cầm tài liệu không nói tiếng nào rời đi rồi. Vương Khải, anh chán sống rồi sao? Tiểu Yến Yến, tôi không dám nữa, lần sau nhất định sẽ dịu dàng với cô một chút. Anh còn nói, này, cô muốn mưu sát lãnh đạo sao? Thừa lời, tôi giết anh. Tôi là lãnh đạo của cô đó, cô không muốn làm việc nữa sao? Những ngày qua không cách nào sống được nữa rồi, lão nương muốn từ chức. Tôi đang muốn tăng lương cho cô đó, cô lại muốn từ chức. Tăng bao nhiêu? 10% thế nào? 20%, 20%, 30% nhé, 50%, không thể nhiều hơn được nữa. Tăng gấp đôi, tăng nhiều hơn nữa thì là bao nuôi luôn rồi. Tôi hạ bút ký tên, hài lòng mãn nguyện vỗ vỗ tay, sau đó chọc vào vai Vương Khải cười híp mắt nói, lương tăng gấp đôi bắt đầu từ ngày mai. Vương Khải cúi đầu ủ rũ hừ hừ hai tiếng, coi như đồng ý. Chẳng trách tên Giang Ly biến thái kia thích ức hiếp người, quả nhiên cảm giác ức hiếp người khác thật là sảng khoái. Buổi chiều tan làm, trời chợt đổ mưa. Tôi đứng trước cửa công ty, trông giống như hòn đá vọng phu, nhìn xe cộ qua lại trước mặt. Đợi một lát, không thấy bóng sáng Giang Ly đâu, bình thường giờ này anh ta đã đến rồi. Thiện tài, tên Giang Ly này chắc là ghét trời mưa phiền phức, cho nên dứt khoát không đến rồi. Sau khi khẳng định suy đoán này, tôi có chút thất vọng, khi cần đến thì chẳng thấy bóng sáng đâu. Hôm nay trời mưa như thế này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa bây giờ là mùa thu, nếu như bị ướt chắc chắn sẽ bị cảm, cảm cúm sẽ đau đầu, cảm cúm sẽ phải uống thuốc, cảm cúm còn có thể phải tiêm. Tôi thoáng run rẩy, không thể nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc đó tôi do dự rốt cuộc có nên xông ra ngoài không. Vu Tử Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, trên tay cầm một chiếc ô. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, mở miệng mấy lần cuối cùng nói, Yến, thư ký quan, tôi tiễn cô nhé. Tôi lắc đầu, lão nương tình nguyện bị cảm cúm đến mức phải tiêm chứ không nhận sự giúp đỡ của anh ta. Vu Tử Phi định thần nói, tôi chỉ lấy danh nghĩa một đồng nghiệp muốn tiễn cô về. Tôi còn chưa mở miệng thì phía sau có người tiếp lời, nếu không thì anh còn muốn lấy danh nghĩa gì, tổng quản lý Vu? Tôi quay đầu, Vương Khải cầm một chiếc ô lòe loẹt cười hi hi đi đến. Cần nhắc chuyện hôm nay anh ta chịu thiệt dưới tay tôi, thế là tôi có chút chột dạ không quay mặt lại, không dám nhìn anh ta. Vương Khải chẳng phải là ngọn đèn thiếu dầu, nếu anh ta muốn tìm tôi báo thù thì làm thế nào? Tôi nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, cách không xa có bóng người cao ráo đang cầm ô đi về phía tôi. Tôi nhe răng cười, Giang Ly, anh vẫn còn có lương tâm. Giang Ly cầm ô đi đến cửa công ty nhìn tôi, sau đó lại vượt qua Vu Tử Phi bên cạnh tôi một cái. Cuối cùng anh ta dừng lại trên chiếc ô lòe loẹt của Vương Khải. Chiếc ô kia thực sự thu hút người khác. Giang Ly đột nhiên kéo tôi vào lòng, sau đó dùng giọng điệu tiêu chuẩn nam chính trong tiểu thuyết của Quỳnh Giao, cúi đầu nói với tôi, xin lỗi em, anh đến muộn. Tôi thoáng run rẩy, trong lòng không nén được cảm thán, kỹ năng diễn xuất của Giang Ly hình như tiến bộ không ít. Còn chưa hết, anh ta đột nhiên gạt chỗ tóc rối trên trán tôi, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đó rồi nói, bảo bối à, lạnh không? Tôi lại run rẩy, vốn dĩ không lạnh, nhưng mà câu nói bảo bối à, lạnh không của anh ta đã đủ khiến tôi buốt lạnh toàn thân rồi. Giang Ly khẽ cười, véo véo má tôi, sau đó cởi áo khoác ngoài cho tôi, mở ô ôm tôi đi trong mưa. Tôi bị Giang Ly ôm chặt đến quay đầu lại nhìn cũng không được, không biết Vu Tử Phi nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của tôi thế này, có cảm giác thất bại không nữa? Giang Ly đột nhiên cúi đầu, hôn lên trán tôi nhẹ nhàng nói, không cần nhìn nữa, cô thắng rồi. Tôi đưa tay lên lau trán, đã thắng rồi mà anh còn hôn. Giang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái, đột nhiên cười xấu xa nói, cô đỏ mặt rồi kìa. Thừa lời, đây là tức giận, tức giận. Nhưng mà bộ dạng cô đỏ mặt, anh ta ngừng lại một lát như đang tìm từ hợp lý, nhìn có vẻ rất ngốc. Anh cút đi, đây là lời gì chứ? Tôi tuy tương đối rộng lượng, tương đối nhẫn nhịn, nhưng đối diện với sự khiêu khích của Giang Ly, không cho anh ta biết chút ghê gớm, anh ta liền không biết uy vũ của lão nương. Thế là tôi nghiến răng, cố tình nhấc chân dẫm lên giày của Giang Ly. Giang Ly dường như biết ý đồ của tôi, chuyển bước chân tránh sự công kích của tôi, còn tôi vì dẫm hụt nên đứng không vững, để không bị ngã tôi mặt dày ôm với Giang Ly. Giang Ly nhăn mặt nói, vừa rồi tôi nói sai. Toát mồ hôi, Giang Ly tự đổi mới mình, lời nói này cũng nói ra được, quả nhiên bạo lực chính là sức chiến đấu. Giang Ly, cô không phải nhìn có vẻ rất ngốc, cô vốn dĩ rất ngốc. Tôi nghiến răng kèn két, chẳng có cách nào làm gì được anh ta. Giang Ly hoàn toàn không để ý đến sự bất mẫn của tôi, ấn tôi vào trong xe sau đó rời đi. Tôi ngó qua cửa kính xe, xuyên qua lớp kính, nhìn thấy Vương Khải và Vu Tử Phi ở trước cửa công ty, bọn họ đứng cùng nhau, dường như cũng đang nhìn về hướng này. Bởi vì trời mưa nên tôi nhìn không rõ, nhưng nhìn hai bóng hình mơ hồ kia, tôi đột nhiên cảm thấy cảm khái tự nói với mình, bọn họ thực sự rất xứng đôi. Lời vừa nói xong, đầu liền bị Giang Ly đập cho một cái. Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, dựa vào cái gì mà anh ta có thể làm đàn ông, còn tôi đến cánh hổ cũng không có. Giang Ly thông thả lái xe cất tiếng hỏi, người bạn trên mạng vớ vẩn kia của cô cũng làm việc ở đây sao? Anh ta cũng rất quan tâm đến cô. Tôi, sao nào, anh đang ghen à? Tôi luôn hoài nghi thái độ của Giang Ly đối với Vương Khải. Ngoài ghét ra, có một khả năng nhiều hơn chính là ham muốn. Tùy khí chất của Vương Khải cũng chẳng ra sao, nhưng chỉ luận về ngoại hình, anh ta cũng được coi là cực phẩm rồi. Giang Ly nghe thấy lời tôi, cười mỉa một tiếng nói, đúng rồi, tôi đang ghen đấy, cô nhìn mà làm đi. Tôi nhìn mà làm, tôi làm thế nào chứ? Thiện tài, lão nương mới được tăng lương gấp đôi, lẽ nào phải từ chức? Đùa, vì sự đào hoa của Giang Ly anh, lão nương phải vứt bỏ số tiền lương gấp đôi sao? Nghĩ đến đây, tôi cứng rắn lắc đầu. Muốn tôi từ chức ư? Không có khả năng đó đâu. Ừ, Giang Ly đáp rồi không nói gì nữa. Tôi có chút sợ hãi, con người Giang Ly này thực sự giết người không thấy máu. Nếu anh ta trả thù tôi, làm thế nào đây? Thế là tôi lại nịnh hót cười nói, vậy lần sau tôi lừa anh ta về nhà, sau đó tùy anh xử trí. Không cần, Giang Ly lắc đầu, loại hàng đó tôi nhìn không nổi. Ồ, hóa ra anh ta không hợp khẩu vị của anh. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh của Tiết Vân Phong, vẫn là loại hình như tiểu mỹ nam, anh ta có vẻ hợp khẩu vị hơn. Giang Ly tập trung lái xe không nói gì nữa. Lúc sắp đến nhà, anh ta đột nhiên nói, bạn trên mạng của cô họ Vương, anh ta có quan hệ gì với Vương Thanh Hải không? Tôi, Vương Thanh Hải, cái tên này nghe rất quen tai. Giang Ly giải thích, Vương Thành Hải là đại cổ đông của tập đoàn Nam Tinh, công ty của cô thuộc tập đoàn Nam Tinh. Tôi vỗ vào đầu một cái nhớ ra rồi. Đúng rồi, Vương Thành Hải là bố của anh ta. Đột nhiên xe phanh gấp, tôi chẳng chuẩn bị chút nào giật thót mình. Tôi quay đầu muốn chất vấn Giang Ly, lại phát hiện anh ta đang dùng ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn tôi. Trong tình huống thông thường, hàm nghĩa biểu hiện của ánh mắt này chính là Quan Tiểu Yến phạm lỗi rồi. Giang Ly rất bất mãn. Tôi bị Giang Ly dọa cho có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn anh ta. Tuy tôi không biết mình phạm lỗi ở đâu, nhưng tôi sợ mà. Quan Tiểu Yến quả nhiên là kẻ không có bản lĩnh. Quan Tiểu Yến, giọng nói của Giang Ly vang lên có chút u ám, tôi nhát gan, lại run rẩy. Cô đúng là càng ngày càng có khả năng dụ dỗ. Toát mồ hôi, là anh ta dụ dỗ tôi được chưa? Hơn nữa, tôi một mực ngoan cường, bất khuất không chịu để anh ta dụ dỗ. Buổi tối, tôi đang gọt táo cho Giang Ly. Được rồi, ở trong nhà tôi không có địa vị, Giang Ly chính là đại địa chủ nhà tư bản, không áp bức đến giọt máu và mồ hôi cuối cùng của tôi thì tuyệt đối không ngừng nghỉ. Còn vì sao anh ta có thể khiến Quan Tiểu Yến tôi ngoan ngoãn làm việc cho anh ta? Đùa, bạn cho rằng Quan Tiểu Yến có thể đấu lại Giang Ly sao? Đừng nói một, cứ coi như có 10 Quan Tiểu Yến thì cũng không thể đấu lại với Giang Ly được. Thiện tài lại nhắc đến vết thương lòng của tôi. Không nói nữa, không nói nữa, tôi chuyên tâm gọt táo cho Giang Ly đây. Nếu mà gọt không tốt, Giang đại gia sẽ không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi gọt được một nửa quả táo, điện thoại đột nhiên đổ chuông là tin nhắn. Tôi nhìn Giang Ly một cái vẻ đáng thương. Có thể nào để tôi đọc tin nhắn không? Anh ta nhắm mắt xua tay coi như đồng ý. Tôi đặt quả táo xuống, cầm điện thoại lên xem, là một số máy lạ. Nội dung tin nhắn chỉ có vẻn vẹn 8 chữ ngắn ngủi. Yến Yến, em thực sự hạnh phúc không? Giang Ly cầm quả táo lên tiếp tục gọt vừa hỏi, tin nhắn của ai? Tôi nhìn vào dãy số xa lạ kia nói, là Vu Tử Phi. Trên thế giới này, chỉ có một người gọi tôi là Yến Yến. Động tác của Giang Ly không dừng lại, đến đầu anh ta cũng lười chẳng buồn ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ cúi đầu nhìn vào tin nhắn kia, chẳng qua chỉ hỏi thăm một chút. Ồ, người nào đó tiếp tục gọt táo. Tôi nhìn tin nhắn của Vu Tử Phi ngây ra một lúc rồi đột nhiên nói, Giang Ly, anh có cảm thấy tất cả những điều này đều vô nghĩa? Giang Ly ngẩng đầu lên nhìn tôi không hiểu. Ý tôi là diễn kịch trước mặt Vu Tử Phi vô nghĩa. Anh nói hai chúng tôi bỏ nhau 4 năm rồi, đã đường ai nấy đi rồi, việc gì tôi cứ phải tranh hơn thua với anh ta chứ. Đến ngay bản thân tôi cũng cảm thấy vô vị. Giang Ly đã gọt táo xong, cắt táo thành miếng nhỏ, vừa cẩn thận cắt vừa chậm rãi hùa vào. Đúng rồi, cô rất vô vị. Này, tôi, Giang Ly, nếu anh gặp lại người yêu cũ, anh sẽ làm thế nào? Giang Ly, nên làm như thế nào thì làm như thế, đây không phải là lời bỏ đi sao? Tôi, vậy nếu người yêu cũ của anh cởi hết quần áo nằm trên giường, anh sẽ làm thế nào? Giang Ly, ném anh ta ra ngoài. Tôi chẳng tin, làm sao có thể kìm nén được dục vọng chứ? Giang Ly, vậy thì chụp mấy tấm khỏa thân của anh ta, nhân cơ hội kiếm thêm một món. Anh bị ổi quá. Bỏ đi, hay là khởi tố anh ta xông vào chỗ ở của người khác xâm hại tình dục. Tôi chỉ đơn thuần bái phục 4 chữ xâm hại tình dục. Giang Ly lại nói, Quan Tiểu Yến, cô cố chấp quá, cố chấp đến cực đoan. Tôi lắc đầu vô tội nói, không có đâu, tôi rất biết xoay sở. Giang Ly, trong ý thức của cô, rời xa bằng với vứt bỏ bằng với phản bội, cho nên rời xa cô chính là phản bội cô. Tôi chớp chớp mắt, không phải sao? Giang Ly lắc đầu, ai quy định người khác bắt buộc phải bên cô không thể rời xa cô? Mặc dù vứt bỏ cũng không nhất thiết là do anh ta sai, cũng chưa biết chừng là cô chọn nhầm người. Tôi nhất thời tắc nghẹn, nghĩ rất lâu cuối cùng nói, anh ta từng nói muốn ở cùng tôi cả đời. Giang Ly lại thất vọng chán nản lắc đầu, cô cũng đã lớn tuổi rồi, sao vẫn còn tin mấy thứ này, lời hứa có khi còn chẳng đáng tiền bằng phân bỏ. Tôi ngẩn ra, đúng vậy, lời hứa là gì chứ? Tôi và Hạp Tử chẳng phải đã hứa rất nhiều sao? Đến những việc nhỏ sức tôi có thể làm được mà tôi còn mất đi niềm tin, huống hồ là cả đời. Những thứ đó chẳng qua đều là những lời nói ngọt ngào nghe xong rồi bỏ đi. Đáng cười là lúc đó tôi lại coi nó là sự thật. Giang Ly, sau này tôi sẽ không như thế nữa. Cái gì? Sẽ không tin vào lời hứa hay bất kỳ người nào. Thực ra cô thỉnh thoảng cũng có thể tin tôi một chút, nhân phẩm của tôi luôn rất tốt. Tôi thực sự nhìn không ra anh và hai chữ nhân phẩm này có chút quan hệ nào với nhau. Giang Ly nheo mắt, thật sao? Tôi thấy ớn lạnh vội vàng sửa lời, không phải không phải, nhân phẩm của anh rất tốt, quá tốt. Anh đến chút tự do ngôn luận cũng không cho tôi, còn cứ hứng thú nói chuyện nhân phẩm với tôi ư? Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi gửi tin nhắn vào số điện thoại xa lạ kia. Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc, hơn nữa hạnh phúc của tôi chẳng liên quan đến anh. Mấy ngày hôm nay nhìn thấy Vu Tử Phi, tôi rõ ràng ngây ngang kiêu ngạo, tự mãn hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không trốn tránh, nói chuyện cũng bạo dạn hơn, đi đường cũng không còn cúi đầu. Tóm lại, khi tôi đối mặt với anh ta, cảm thấy mình thật sự không còn sống trước đây nữa. Giang Ly nói đó là vì tôi thắng rồi, nhưng mà hàm nghĩa từ thắng rồi tôi thực sự không hiểu lắm. Vốn dĩ tôi và Vu Tử Phi không đấu tranh gì, nói thắng thua thế nào đây? Giang Ly không giải thích nghi vấn của tôi, chỉ là khi bị tôi hỏi đến mất kiên nhẫn sẽ cốc vào đầu tôi nói, Quan Tiểu Yến, cô vẫn thật là ngốc. Được rồi, ngốc thì ngốc, dù gì bây giờ tôi cũng không sợ Vu Tử Phi. Tôi cảm thấy một nguyên nhân khác khiến tôi không sợ Vu Tử Phi là sau lưng tôi có một tên biến thái chống lưng khiến người ta to gan. Kẻ biến thái đó đương nhiên chính là Giang Ly. Cái gọi tin là tin Giang ca gan to ra chính là nghĩa này. Trái ngược lại với tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi, Vu Tử Phi đều tỏ ra bối rối, còn hơn cả mất tiền. Tôi đặc biệt thích nhìn bộ dạng này của anh ta, cho nên có việc hay không có việc đều nói chuyện với anh ta, khiến anh ta bối rối gấp mấy lần. Buổi tối Giang Ly ra ngoài uống rượu, trên núi không có hồ, sư tử xưng đại vương. Tôi đi khắp các phòng, cảm thấy thế giới không có Giang Ly đẹp biết bao, vui biết bao. Hơn 11 giờ tối, cuối cùng Giang Ly cũng về nhà, nhưng mà là được người khác dìu về. Tôi vừa mở cửa liền nhìn thấy Giang Ly người toàn mùi rượu, được một anh chàng đẹp trai dìu. Anh ta đến đứng cũng không vững. Anh chàng đẹp trai dìu Giang Ly rất tỉnh táo, lịch sự gọi tôi một tiếng chị dâu. Tôi lờ mờ nhận ra tiểu tử này đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Giang Ly. Lại nói con người tôi đây thường không dễ nhớ người khác lắm, trừ phi anh ta rất đẹp trai. Anh chàng đẹp trai trước mặt này chính là ngoại lệ. Tôi nhiệt tình mời bọn họ vào trong nhà, đương nhiên chủ yếu là mời anh chàng đẹp trai kia, bảo anh ta vứt Giang Ly xuống sofa. Sau đó nhân lúc anh chàng đẹp trai không chú ý, tôi đá mạnh hai cái vào Giang Ly. Anh chàng đẹp trai có lẽ cảm thấy không tiện lắm, cho nên sau khi vứt Giang Ly xuống sofa, đến ngồi cũng chẳng muốn, liền cáo từ. Tôi tiễn anh chàng đẹp trai ra cửa, nhiệt tình nói, người anh em xưng hô thế nào đây? Anh chàng đẹp trai rụt rè cười cười nói, chị dâu, em tên là Hàn Kiêu. Tôi gật đầu quay lại nhìn Giang Ly đang đổ gục sang một bên, cau mày nói, sao anh ấy lại uống say như vậy? Hàn Kiêu cười nói, mấy người bạn tụ tập, Giang Ly nhất thời hứng khởi uống nhiều hơn mấy cốc. Giang Ly, có thể giày vào mình thành thế này sao? Có quỷ mới tin. Nhưng mà nể khuôn mặt đẹp trai của Hàn Kiêu, tôi cũng không tính toán nhiều. Huống hồ Giang Ly bình thường ước hiếp tôi cũng không ít, đây gọi là ác giả ác báo. Hàn Kiêu rời đi rất nhanh, bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình. Giang Ly chẳng biết trời đất gì vì say quá, và một quan tiểu yến đầu óc rất tỉnh táo. Tôi đá Giang Ly một cái, tung ra bộ dạng của một bà vợ hung dữ. Giang Ly, anh còn không dậy ngay cho tôi, thiện tài, đã lâu quá rồi không được sảng khoái như thế này. Giang Ly cau mày lẩm bẩm, tôi phải quay về, cô vợ ngốc nghếch buổi tối của tôi, buổi tối không dám ngủ một mình. Anh ta nói chẳng rõ ràng, nhưng tôi lại nghe không sót một từ, khi đó khiến tôi cảm động rồi. Giang Ly à Giang Ly, không ngờ anh cũng có một mặt bạn tốt, say rất hay, say rất hay. Tôi lắc lắc Giang Ly, giọng nói hòa nhã hơn, nhẹ nhàng nói, Giang Ly à, mau dậy đi, tự mình đi vào phòng ngủ, tôi không có sức để cõng anh đâu. Giang Ly hé mắt nhìn tôi một cái, sau đó lại từ từ nhắm mắt. Tôi không tiếc sức tiếp tục lắc, cảm động thì cảm động, muốn để tôi cõng anh vào không có cửa đâu. Dưới sự lắc lắc của tôi, Giang Ly lại mở mắt, vẫn mở hé mắt ra nhìn tôi, ngọng nghịu nói không rõ, quan tiểu yến. Toát mồ hôi, nhận ra tôi rồi, tốt quá rồi, tiếp tục lắc, vừa lắc vừa nói với anh ta, đúng rồi, chính là tôi, mau tỉnh lại đi, sofa này không thoải mái bằng giường đâu. Giang Ly quả nhiên lảo đảo từ sofa ngồi dậy, tôi cho rằng anh ta muốn đứng dậy, nhưng không ngờ rằng anh ta lại thoải mái dựa vào sofa, nói giọng như đại gia, quan tiểu yến, đi lấy nước rửa chân cho tôi. Anh uống say cũng không quên ức hiếp tôi. Tôi tát cho anh ta một cái vào đầu, sau đó hung dữ nói, nhanh chóng đi ngủ, đừng gây sự với lão nương nữa. Giang Ly gắng sức đứng dậy khỏi sofa, bước loạng choạng về phía phòng tắm, vừa đi vừa tự nói với mình, tôi muốn tắm rửa, không tắm rửa làm sao mà ngủ được. Đột nhiên anh ta loạng choạng ngã đập cửa vào phòng tắm. Tôi thực sự không nhìn nổi nữa, nếu như hôm nay Giang Ly bị thương để lại nhiều vết thương quá, vậy ngày mai tôi tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Nghĩ đến đây, tôi đành sán đến gắng sức đỡ anh ta dậy, vừa đỡ vừa dỗ dành, ngoan, chúng ta không tắm nữa, đi ngủ trước, đi ngủ gấp hơn. Giang Ly dựa vào tôi, bò từ dưới đất dậy, sau đó nhìn tôi một cái, cười chẳng có vẻ tử tế gì, muốn ngủ cùng với tôi, cô nghĩ rất hay. Tôi không hiểu vì sao Giang Ly uống say rồi, năng lực sát thương vẫn không hề giảm đi chút nào. Tôi u oán dìu anh ta đi vào phòng tắm, thiện tài, anh cứ tắm đi, dìm chết anh đi. Tôi vứt Giang Ly ở trong phòng tắm, muốn ra ngoài, ai biết được Giang Ly kéo tôi lại vô cùng bất mãn nói, cô phải hầu hạ tôi tắm rửa. Tôi hiểu rồi, trong xương cốt của tên Giang Ly này hoàn toàn coi tôi là một bảo mẫu, hoặc nữ giúp việc hoặc sai khiến, đối đãi như với người ở. Nhưng vì sao rõ ràng là bảo tôi giúp đỡ anh ta vẫn ngang nhiên có lý lẽ như vậy? Bỏ đi bỏ đi, tức giận với một kẻ say rượu làm gì chứ? Nghĩ đến đây, tôi liền cười he he nói, được thôi con trai à, nào mẹ tắm cho con. Giang Ly hất tay tôi ra, nó chẳng vui vẻ lắm. Ai là con trai cô? Nói rồi anh ta bắt đầu cởi quần áo. Tôi đứng ngẩn ra, ngây dại nhìn anh ta. Giang Ly, anh ta đang cởi quần áo. Giang Ly cởi từng chiếc khuy áo sơ mi, vì uống say nên tay có chút vụng về. Mỗi chiếc khuy anh ta phải cởi mấy lần mới được. Thế là quá trình anh ta cởi quần áo kéo dài một cách khác thường. Tôi đứng chân chân nhìn mỗi động tác của anh ta, trong lòng gắng sức của vũ anh ta cố lên. Cùng với chiếc khuy thủy tinh cởi ra, sườn bả vai của Giang Ly lộ ra ngoài, lồng ngực của Giang Ly lộ ra ngoài, cơ bụng của Giang Ly cũng lộ ra ngoài. Tôi nuốt nước miếng, chằm chằm nhìn anh ta gỡ chiếc áo sơ mi ra, lại chằm chằm nhìn trọng điểm thứ hai của đàn ông lộ ra ngoài trước mặt tôi. Tôi cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, dùng tay áo quẹt một cái, sau đó cúi đầu giật thót mình. Tôi chảy máu cam rồi, mẹ kiếp, còn chưa đến trọng điểm. Quan Tiểu Yên đây là kẻ chưa nhìn qua các mặt cuộc sống, làm sao mà không có sức chiến đấu như thế này. Giang Ly đã hoàn toàn nhập kịch rồi, một lòng muốn tắm rửa, sớm đã quên mất trước mặt anh ta còn có một sinh vật cái trưởng thành, hai mắt đang sáng long lanh nhìn anh ta chằm chằm. Giang Ly quên hết tất cả, bắt đầu cởi quần, cởi cả ngày cuối cùng mới cởi được. Cặp chân dài của Giang Ly cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi, sau đó chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ. Để tránh sự ngượng ngập của việc mất máu quá nhiều, tôi quyết định né tránh một chút. Thế là tôi bịt mũi muốn trốn đi. Ở đây máu tanh quá, điên cuồng quá, thật sự không phải là chỗ cho người ở, càng không phải là chỗ dành cho con gái. Giang Ly lại mau mắt, nhanh tay lôi tôi sắp muốn chạy ra khỏi nhà tắm quay lại, bất mãn nói, còn không mau xả nước cho tôi. Tôi bịt mũi, vừa quỳ xuống bên cạnh nhà tắm xả nước cho Giang Ly, vừa bi phẫn cảm thán, Giang Ly à Giang Ly, khuynh hướng tâm lý khác thường của anh tôi lý giải được, nhưng mà anh cũng phải chiếu cố một chút khuynh hướng tâm lý của tôi chứ. Mẹ kiếp, làm gì mà cơ thể của một người đàn ông khỏa thân hoàn toàn cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, có cho tôi sống nữa hay không đây? Nhỡ mày thú tính của lão nương đại phát, anh tự mình chuốc lấy. Xả nước xong rồi, Giang Ly bước vào trong bồn tắm, dựa vào thành bồn hừ hừ hai tiếng. Ánh mắt tôi lang thang trên cơ thể trần trụi kia trong làn nước. Lúc này trong làn nước chỉ có nước trong, thứ bên trong tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Thế là thêm một lần nữa, máu mũi lại chảy ra. Mẹ kiếp, thật sự là không sống nổi nữa rồi. Giang Ly nhà mắt lắc lắc tự mình nói một lát, rồi đột nhiên nói, Quan Tiểu Yến, cùng tắm Uyên Ương với tôi. Tắm Uyên Ương cái đầu quỷ nhà anh ấy, tôi đây sắp tử trận rồi. Tôi bịt mũi đứng thẳng dậy định rời đi. Không được rồi, chỗ này không thể ở thêm một giây nào nữa. Tôi coi như hiểu rõ rồi, hóa ra vũ khí có sức sát thương nhất của Giang Ly không phải cái đầu của anh ta, mà là cơ thể của anh ta. Tôi đã bại trận vô số lần giữa cái đầu của anh ta rồi, ở trước cơ thể của anh ta đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Mẹ kiếp, anh nói anh đồng tính, cũng chẳng thích thú gì phụ nữ, vậy anh có thể hấp dẫn phụ nữ như thế này làm gì cơ chứ? Tôi muốn rời đi thì lại phát hiện đột nhiên anh ta chìm vào trong nước. Anh ta nằm dưới đáy bồn tắm, mở to mắt nhìn tôi đến mức khiến tôi hốt hoảng. Thiện tài, tiểu tử này muốn tự sát sao? Giang Ly mở chừng mắt nằm trong nước chẳng động đậy gì nhìn tôi. Nước trong bồn tắm sập sành kết hợp với ánh đèn vàng vàng, cảnh đẹp đó lại khiến trái tim người ta nảy sinh cảm giác bi thương. Lúc này Giang Ly giống như một người cá sắp chết, tĩnh lặng nằm trong nước, chẳng có chút lưu luyến gì với nhân gian. Tôi hít thở một hơi, nhìn cơ thể trần truồng trong nước, quên cả việc chảy máu mũi. Tôi chỉ cảm thấy Giang Ly gần như muốn tan trong nước. Đầu tôi nóng rực, tôi bỏ lên mép bồn tắm, bất chấp tất cả, gắng sức kéo Giang Ly lên, vừa kéo vừa hét, mau dậy cho tôi, anh không muốn sống nữa sao? Kéo hai lần chẳng được, tôi đang muốn tháo nước trong bồn tắm đi, đột nhiên một lực rất lớn truyền đến, kéo thẳng tôi vào trong bồn tắm. Tôi đang quẫy đạp trong bồn tắm, thầm chửi rủa, mẹ kiếp Giang Ly, anh ta phản rồi. Chiếc bồn tắm này rất lớn, hai người cùng tắm cũng không thành vấn đề. Đương nhiên tôi bây giờ không có tâm trạng để tắm cùng với Giang Ly. Tôi giữ chặt Giang Ly, ấn đầu anh ta vào trong nước, rồi lại kéo lên, lặp lại như thế mấy lần, vừa ngược đãi vừa mắng chửi. Cho anh không chịu nghe lời, cho anh ức hiếp lão nương, anh là tên khốn nạn. Giang Ly vùng thoát khỏi tôi, dùng giọng điệu nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có tranh luận. Tôi không phải là tên khốn nạn, tôi là cá. Tôi đột nhiên có chút xẹp hơi. Bạn nói xem, một người bình thường như tôi và một kẻ say khướt thì so đo cái gì chứ? Thế là tôi nhất thời cảm thấy nhàm chán vô hạn, đành đứng dậy định ra khỏi bồn tắm để mặc Giang Ly một mình giày vào trong đó. Nhưng Giang Ly lại không định buông tha cho tôi. Cái người thần trí không tỉnh táo này đột nhiên tóm lấy cổ tôi, ấn tôi vào trong bồn tắm một lần nữa. Đúng lúc tôi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì, anh ta đã ôm lấy tôi từ phía sau, sau đó cúi xuống há miệng cắn vào cổ tôi. Tôi giật thót mình mãi mà chưa kéo hồn phách về được. Lực cắn người của Giang Ly không lớn, anh ta giống như là gặm mía vậy, mơn trớn sau cổ tôi, cắn một cái cảm thấy không có vị gì, lại đổi chỗ khác tiếp tục cắn, còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm da tôi, làm cho tôi toàn thân phát run, da gà nổi hết lên. Tôi toát mồ hôi, cho dù anh ta là chó, tôi cũng không phải là xương, cắn gì mà cắn. Tôi cũng không buồn để ý xem Giang Ly rốt cuộc muốn làm gì nữa, xem ra đến bản thân anh ta cũng không biết là mình muốn làm gì. Tôi gắng sức vùng vẫy, hai tay của Giang Ly lại khóa vô cùng chặt. Trong lúc chẳng biết làm thế nào, tôi đành gánh sức ngả ra phía sau, tôi ép chết anh. Giang Ly bị tôi tấn công thành công ngã xuống, sau đó một tiếng rên vang lên, cơ thể Giang Ly hoàn toàn thả lỏng ra. Tôi đứng dậy rời khỏi lòng anh ta, bước ra khỏi bồn tắm, sau đó quỳ xuống cẩn thận nhìn Giang Ly. Lúc này anh ta dựa vào bồn tắm, mắt nhắm lại không động đậy gì. Tôi duỗi ngón tay đưa đến chiếc mũi anh ta, vẫn còn thở. Vậy thì xem ra vừa rồi gái anh ta đập phải thành bồn tắm ngất xỉu rồi nhỉ. Tôi không yên tâm, lại véo véo mũi anh ta. Anh ta nhớn mắt, cuối cùng xác định người này thực sự hôn mê rồi. Lần này phiền phức rồi, còn quái vật Giang Ly lớn thế này, tôi phải làm sao để đưa anh ta về phòng ngủ đây? Hoặc là cứ để anh ta nằm trong bồn tắm ngủ cả một đêm. Nếu như anh ta ngủ trong bồn tắm, vậy xương của anh ta xem ra là phải bỏ đi nhỉ? Bỏ đi bỏ đi, người tốt phải tốt đến cùng, nghĩ cách đưa anh ta về phòng ngủ thôi. Tôi thay bộ quần áo, sau đó quay lại phòng tắm, tháo nước trong bồn đi, rồi lau sạch cơ thể Giang Ly, cuối cùng gắng hết sức lôi anh ta ra khỏi bồn tắm. Giang Ly ngủ giống như con lợn, giày vò thế này anh ta cũng không tỉnh lại. Lôi Giang Ly từ trong bồn tắm ra đã hao phí bao nhiêu sức lực của tôi, mà bây giờ tôi còn phải kéo anh ta từ phòng tắm đến phòng ngủ. Từ phòng tắm đến phòng ngủ phải đi qua phòng khách. Tôi quỳ ở cửa phòng tắm, nhìn phòng khách rộng lớn, lần đầu tiên cảm thấy phòng to quá cũng chẳng tốt gì. Được rồi, bất luận thế nào cũng phải bắt đầu làm việc thôi. Tôi dùng một chiếc khăn tắm lớn cuốn trên bộ phận trọng điểm của Giang Ly, như thế này có thể phòng tránh việc tôi mất máu quá nhiều trong quá trình vận chuyển, dẫn đến bỏ cuộc giữa chừng. Sau đó công trình vận chuyển hoa lệ bắt đầu. Ghi chú tâm lý trong quá trình vận chuyển như sau: nếu Giang Ly không cao như thế này thì tốt rồi, nếu anh ta chỉ cao 1m6 thì tốt hơn bao nhiêu, nếu bụng và ngực của Giang Ly nhỏ hơn một chút thì tốt biết mấy, nếu tay và chân của Giang Ly nhỏ hơn chút nữa thì tốt, nếu anh ta trông khô quắt vậy thì càng tốt, nếu Giang Ly chỉ 10 tuổi vậy thì tốt rồi, nếu như Giang Ly chỉ là một sợi lông. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi lau mồ hôi trên trán, nỗ lực kéo cái kẻ nặng như người chết này lên giường. Thiện tài, tiềm lực của tôi thực sự là bộc phát rồi. Hễ nghĩ đến việc kéo một người đàn ông hơn 1m8 lên trên giường, tôi liền có cảm giác đặc biệt thành công. Tôi quỳ trên giường vui mừng hưởng thụ nghệ thuật cơ thể. Sau khi chảy chút máu cam, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ vô cùng thú vị. Con người mà, ít nhiều đều có một chút biến thái, huống hồ là ở lâu cùng với loại biến thái cực nặng như Giang Ly thế này. Nếu tôi vẫn duy trì được sự bình thường, vậy mới gọi là biến thái thực sự. Được rồi, ý tôi chính là cân nhắc đến sự áp bức của Giang Ly đối với tôi và nghệ thuật cơ thể khiến người ta đổ máu cam của anh ta. Bất luận là tôi biến thái thế nào đều không thể bằng được, đúng không? Thế là tôi liền cảm thấy chỉ bằng nhân cảnh đẹp giờ tốt thế này làm nghệ thuật cơ thể một lần, tôi phải để những cảnh đẹp trước mắt không chỉ lưu lại trong đầu tôi, còn phải lưu lại trong ổ C, ổ D, ổ E của tôi. Tôi bỏ máy ảnh ra, tạch tạch tạch chụp mấy tấm hình cơ thể của Giang Ly, cảm thấy chưa thỏa thích, tôi dứt khoát gỡ chiếc khăn tắm lớn trên phần eo ném sang một bên, giúp anh ta chụp mấy bức ảnh chân thực trong quá trình làm chảy cơ số máu. Sau đó tôi lại cảm thấy việc này thực sự chẳng có ý gì, hơn nữa không văn minh, không có mỹ cảm, còn thô tục, không đủ hấp dẫn người khác, chưa phải là cảnh giới đỉnh cao của nghệ thuật. Thế là tôi dùng các đạo cụ hiện trường như khăn tắm, chăn gối, nhiệt tình giúp Giang Ly xếp các tư thế gẹo người, sau đó ghi lại sự phong tình vô hạn của anh ta. Tôi vừa bịt mũi vừa nhìn hình ảnh chân thực của Giang Ly trong máy ảnh, cảm thấy sự lao động vất vả vừa rồi của tôi đã được báo đáp, hưng phấn vô hạn. Thế là buổi tối hôm nay ngủ rất ngon. Buổi sáng tôi mơ mơ màng màng, đột nhiên có một cơn rung động kịch liệt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nửa tỉnh nửa mê nhảy khỏi giường, cầm quần áo chạy ra ngoài không ngừng hét: động đất rồi. Còn chưa xuống giường, cánh tay của tôi đã bị giữ lại, sau đó đối phương ném tôi lên giường. Tôi nằm đó nhìn thấy Giang Ly nhìn tôi chằm chằm, trong mắt dường như có lửa giận, còn có một chút xíu khó chịu. Anh ta nửa người hở ra khỏi chăn để lộ phần xương đòn và ngực trái. Tôi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của anh ta, cũng chẳng còn lòng dạ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Vẫn là Giang Ly say rượu tương đối đáng yêu, chụp ảnh miễn phí, hơn nữa còn là tư thể tự do, góc độ tùy chọn. Giọng Giang Ly trầm xuống chất vấn tôi: Quan Tiểu Yến, tối hôm qua cô đã làm gì tôi? Tôi có chút rột dạ nhưng vẫn có chút không phục. Này, sao anh không hỏi xem tối qua anh làm gì tôi? Giang Ly cau mày nghĩ một chút, lắc đầu nói: đúng rồi đúng rồi, uống say đúng là lý do tốt, cứ làm chuyện xấu gì chỉ cần nói mình uống say rồi thì cái gì cũng có thể bỏ qua. Khí thế của Giang Ly kém đi rất nhiều, anh ta kỳ quái nhìn tôi hỏi: tôi thực sự không nhớ gì, lẽ nào tôi... Thế là tôi càng hoang mang. Con người anh tiểu lượng thật chẳng ra làm sao, sau này anh còn uống rượu nữa tốt nhất là nhắc tôi trước 3 ngày, tôi nhất định sẽ tránh thật xa. Vậy thì... Giang Ly lắc đầu giống như hạ quyết tâm rất lớn: tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi bị dọa đến toát mồ hôi: chịu trách nhiệm. Giang Ly gật đầu nghiêm túc, dường như không tình nguyện tiếp nhận quyết định này. Tôi ngồi dậy, sau đó nhặt một chiếc gối lên đập vào đầu anh ta, vừa đập vừa hung dữ nói: đồ đồng tính nhà anh, mặc kệ là chịu trách nhiệm hay là bị chịu trách nhiệm, đừng có đổ lên đầu tôi. Giang Ly không hề né tránh sự tấn công của tôi, đợi tôi dừng lại, giọng chịu nặng: nhưng mà tối qua chúng ta... Tối qua tôi phải mất gần 1 giờ đồng hồ để lôi anh từ bồn tắm lên giường, chỉ đơn giản vậy thôi, còn khiến tôi tổn thất mấy trăm cc máu. Đương nhiên cái này tôi không mặt mũi nào nói ra. Giang Ly hổ nghi nhìn tôi, đột nhiên kéo chăn ra, chỉ vào một vệt đỏ trên giường nói: vậy thì đây là cái gì? Tôi nhìn thứ màu đỏ trên giường nhất thời đỏ mặt: đó là máu cam. Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn thấy thân thể do kéo chăn mà lộ ra ngoài của Giang Ly, máu cam tôi lại chảy. May mà tối qua tôi đã quen rồi, thế là lúc này thành thạo lấy tay áo quệt quệt chẳng để ý gì hết. Giang Ly nhìn thấy bộ cạo lau máu cam của tôi, lông mày giãn ra, khóe miệng cong cong nói: Quan Tiểu Yến, có phải là cô thầm yêu tôi không? Tôi cười giống như nữ thổ phỉ, đồ yếu đuối, nếu như tôi thầm yêu anh còn giữ anh đến bây giờ không? Tối qua tôi đã đem anh hành quyết rồi. Giang Ly cười giống tên lưu manh: khi nào cô thực sự yêu thầm tôi để cô nếm thử miễn phí. Hóa ra sự dung tục của Giang Ly cũng được coi là xuất chúng. Trong lĩnh vực này, công lực của anh ta không hề thua kém quyền uy của Vương Khải. Tôi không thèm để ý đến Giang Ly nữa, bịt mũi đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa để Giang Ly một mình bên trong thay quần áo. Vệ sinh cá nhân xong, tôi sảng khoái chuẩn bị bữa sáng, lúc này lại nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Giang Ly truyền từ phòng ngủ ra: Quan Tiểu Yến, cô đến đây cho tôi. Lại làm sao đây? Tôi chán nản đi vào phòng ngủ. Tối qua tôi thực sự chưa nếm thử anh. Nói đến đây tôi ngẩn ra. Lúc này tay Giang Ly đang cầm một chiếc máy ảnh màu hồng phấn Sony máy ảnh, chính là chiếc máy ảnh tôi dùng để chụp ảnh khỏa thân anh ta tối qua. Tôi thực sự hối hận rồi, lúc đó chụp xong liền để máy ảnh trên bàn để sáng nay tính tiếp. Không ngờ Giang Ly dậy còn sớm hơn tôi, càng không ngờ lúc ngủ dậy bị anh ta gây sự, tôi liền quên mất chuyện này. Lúc này cánh tay cầm chiếc máy ảnh của anh ta hơi run run, có thể thấy anh ta đang tức giận đến cực điểm. Đương nhiên tôi cũng run, bởi vì tôi sợ hãi. Tôi đần ra một lúc liền xuất kích trước, trưng ra nụ cười nịnh bợ đã có thương hiệu: Giang Ly à, chuyện này tôi đang muốn nói với anh đó, tôi gần đây nghiện chụp ảnh hình thể, đang muốn tìm người mẫu. Tôi vừa nói vừa nhanh tay đi đến cướp lấy cái máy ảnh trong tay anh ta. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Tôi cười ngốc nghếch, lo sợ Giang Ly muốn đưa ra chiêu thức biến thái nào đó để đối đãi tôi. Chụp ảnh hình thể sao? Giang Ly nheo mắt. Vừa hay, tôi cũng thích. Nào nào, cô cởi quần áo ra đi, tôi cũng chụp cho cô mấy tấm. Tôi nhảy tránh ra. Đừng, không cần phiền anh. Giang Ly, cô đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi, thế nào tôi cũng phải nhìn lại chứ nhỉ, nếu không thì tôi thiệt thòi quá. Thiện tài, đây là logic gì vậy? Giang Ly thấy tôi chỉ cười không nói, bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu tôi cũng nhìn hết cô rồi, kết cục là hình như tôi vẫn tương đối thiệt thòi. Người cô có đẹp gì chứ? Tôi có chút giận dữ, nhưng vừa nghĩ đến có lẽ trong mắt anh ta chỉ có cơ thể của một người đàn ông mới tương đối đẹp mắt, tôi liền thoải mái thư thái. Tôi tiếp tục cười trừ. Tôi khi đó cũng là bị ép, chẳng biết làm thế nào mà. Vậy sao? Giang Ly nhớn mày, tiếp đó rút thẻ nhớ điện thoại ra. Lần sau còn dám thế này, coi tôi xử lý cô thế nào. Tôi thực sự đau lòng nghệ thuật cơ thể của tôi. Giang Ly, anh trả thẻ nhớ lại cho tôi nhé. Giang Ly ngước mắt quét qua tôi một cái. Cô cảm thấy tôi sẽ làm như thế sao? Tôi đã sao chép ảnh trong đó thành mấy phần rồi, anh giữ nó cũng chẳng có tác dụng đâu. Vậy sao cô còn muốn đòi tôi? Tự mình đào hố chôn mình, vác đá tự đập chân mình, chính là đang nói tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có truyện mới sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.